Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 119, đường cái. Hạ, theo Lý Thành chỉ riêng bỏ mình, trong viễn trường quận còn tại chống cự Ngô quân, tại sở quân cùng nội ứng vây quét, toàn quân bị diệt, chỉ có mấy cái giáo úy, tâm tư có phần mảnh, sớm tại Lý Thành chỉ riêng bị giết chết. Liền nhạy cảm phát giác không đúng, thừa dịp về sau loạn cục, bọn họ mang theo riêng phần mình thân binh phá vây đào tàu. Biết được tình huống này, Bành Quốc Trung có dự định đuổi bắt những trốn tướng, đừng đi đuổi, thu thập trong thành cục diện quan trọng, chẳng qua là chút chó nhà có tang, từ bọn họ đi. Đúng lúc này, La Niên Cao không lắm để ý ngăn lại hành động này. Nhìn qua những người kia bỏ chạy phương hướng, La Niên Cao trông thấy một chút muốn tranh công giáo úy vẫn là trên mặt không cam lòng. Thế là nhàn nhạt nói, viễn trường quận vừa vỡ, đại quân liền có thể trực chỉ Kim Lăng. Kim Lăng một chút, Ngô liền bình, những người này cũng không có chỗ có thể trốn. Có thể nào bởi vì mấy người kia mà loạn trận cước, ở phía trước phá thành hỗn chiến chung. Tuy có nội ứng, Lý Thành chỉ riêng dòng chính liều chết phản công tình huống dưới. Sở quân có không ít hao tổn, dù sao chỉ có 3.000 người, muốn khống chế 2 vạn binh có chút khó khăn. Liền xem như hiện tại, sở quân 2.000, hàng binh lại có 1.600.000 trở lên. Còn có hay không giải tán dân binh, vì một điểm nhỏ lợi ra khỏi thành chân thực không có lợi. Lúc đầu muốn thừa cơ truy sát những giáo úy, nghe được chủ tướng chi ngôn, đều ghim chặt dây cương. Đối với chiến sự, bọn họ tràn đầy lòng tin, mà lại chủ tướng nói không sai. Còn nhiều thời gian, hiện tại lần này công lao đã rất lớn, lại tranh một ít công không có gì hay. Lúc này, trên đường phố đều là vũ khí, có sở quân, cũng có Ngô quân. Mặc dù Ngô quân hàng, nhưng nhân số đông đảo, cùng sở quân lặng lẽ tương đối, ẩn ẩn mang theo khẩn trương. Nhìn qua tình cảnh này, La Niên Cao nói, trước bình định trong thành cục diện, chờ đợi hậu quân. La Niên Cao đối với mấy cái tướng lĩnh tiến hành một phen bố trí. Mình tiến vào viễn trường quận thành, ở tại Lý Thành ánh sáng phủ tướng quân. Đồng thời phát ra mệnh lệnh, để chúng quân cấp tốc ổn định, không quá nửa sắc trời cảnh. Toàn bộ viễn trường quận đã khôi phục bình tĩnh, đến hoàng hôn, trên đường phố còn có vết máu loang lổ, cũng đã không có thi thể. Bách tính từng nhà đóng cửa, chẳng qua lúc này, vô luận sở quân cùng Ngô quân, đều có quân kỷ trông coi, cũng không nhiễu dân. Trong lúc nhất thời, trong thành mặc dù còn chưa khôi phục thường ngày cảnh tượng, cũng lộ ra bình tĩnh. Trên đường phố trống rỗng, ngoại trừ một đội tiếp lấy một đội tuần sát binh lính, cũng không người không có phận sự. Tại phủ tướng quân bên ngoài, 2 hàng thân binh biểu lộ nghiêm túc canh giữ ở cổng, từng cái khôi minh giáp lượng, cầm trong tay chuôi đao. Trước cửa dưới thềm đá mặt, một chút ngựa đang không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chu Vân Long mặc chỉnh tề, trong tay nắm cương ngựa dây thừng, đứng tại phủ tướng quân bên ngoài, đằng sau đi theo một nhóm hàng tướng. Mặc dù biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng bất an. Hắn đúng Ngô hàng tướng, mặc dù tự tay giết Lý Thành ánh sáng, xem như dựng lên một công, nhưng vẫn là có chút bất an. Đang suy nghĩ, từ trong cửa đi ra một thân binh, mở miệng nói, Chu tướng quân, mời đến. Chu Vân Long tướng chiến mã giao cho trong phủ thân binh nhìn. Đi bộ đi theo người thân binh này đi vào trong. Tòa này phủ tướng quân bản Lý Thành ánh sáng làm việc nghỉ ngơi chỗ. Hiện tại Lý Thành chỉ riêng đã bỏ mình. Sở quân tiến vào thành, tự nhiên nơi này cũng bị sở quân tiếp nhận. Hiện tại đô chỉ huy sứ liền ở tạm ở chỗ này, bởi vì thường xuyên tới nơi này, Chu Vân Long cùng nhau đi tới, cũng không cảm giác lạ lẫm, rất nhanh liền tại thân binh dẫn đầu, đi tới phòng tiếp khách. Đến phòng tiếp khách, chỉ trông thấy trước bậc, có hai tướng tự mình nghênh đón ra, xem thấu, đều đại tướng, hàng tướng Chu Vân Long, gặp qua hai vị quân môn, mặc dù mình địa vị không thể so với hai người này thấp, thậm chí còn cao chút, nhưng bây giờ không giống, chỉ nhìn thoáng qua nghênh đón ra đại tướng, Chu Vân Long cúi đầu hành lễ, không dám không dám, Chu tướng quân không cần dạng này. Ngươi có thể vì quận trung bách tính, chém giết thủ lĩnh đạo tặc, cái này khiến bản tướng rất kính nể, mà lại Chu tướng quân chức quan cùng ta đồng cấp, không cần đại lễ, đến, cùng một chỗ vào sảnh. Chỉ trông thấy La Niên Cao nhiệt tình vươn tay ra, vịn, lại nói hàng, trong thành này hai vạn binh đều bộ phận đánh tan gây dựng lại, sĩ quan cũng có được thay đổi. Nhưng bất kể như thế nào, dựa theo Chu Vân Long tình huống, chẳng những không qua ngược lại có công, ngày sau một đô chỉ huy sứ vị trí không thể thiếu. Đây là đồng cấp tướng lĩnh, tự nhiên không thể chậm trễ. Tận đến giờ phút này, Chu Vân Long mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, hai tướng thái độ đều coi như không tệ, ba người cùng một chỗ đi vào, căn này phòng tiếp khách rất rộng lượng. Trước kia Lý Thành chỉ riêng còn đang, nơi này bố trí rất hoa lệ, lúc này cách cục không thay đổi, lại đem một chút hoa lệ bài trí, đều cho lui xuống, lộ ra càng phát rộng rãi, phân chủ khách rơi xuống, chỉ trông thấy chủ tướng La Niên Cao dáng người không cao. Có màu đỏ thẫm mặt, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, có chủ tướng uy nghiêm, phó tướng chừng 40. Bồi tọa, nơi xa có một giáo úy, lại Ngô Hưng Tông, người này cầm đao đứng hầu, một đôi lông mày thẳng tắp bốc lên, lộ ra một cỗ sát khí. Chu Vân Long chỉ quét qua, trong lòng là được giật mình. Chu Vân Long bình thường không thông tướng thuật, lại cảm thấy cái này mặt người tướng cực kỳ không tầm thường. Có một loại khó nói lên lời mị lực. Chỉ nơi xa không thể nhìn cẩn thận, lúc này cũng không thể nhìn, lại sao sao sao hai người. Hai tay La Niên Cao đỡ dậy, nói, người ta đều quân nhân, đều thoải mái đạt nhân, ngươi ngồi, không cần đa lễ. Chu Vân Long nói, lễ không thể bỏ, ta tại sao có thể coi nhẹ đâu. La Niên Cao mỉm cười, Chu Vân Long vừa vào cửa. Không riêng Chu Vân Long muốn nhìn một chút hai cái chủ tướng. Kỳ thật hai tướng cũng đánh giá. Đối với Chu Vân Long người này, hai tướng lúc trước cũng có chút nghe thấy. Biết người này thuở nhỏ trong nhà bần hàn. Đúng quả phụ một tay nuôi lớn. Về sau có thiên phú và kỳ ngộ. Tòng quân sau từng bước một đến đại tướng vị trí. Bình thường trị quân có phương pháp. Tính tình khoan hậu. Rất có nhân duyên, không muốn chính là như vậy một người, lại giết chết chủ tướng Lý Thành ánh sáng, lộ vẻ bị buộc bất đắc dĩ, cuồn cuộn đại thế, thật là khó mà chống cự, không thể không khom lưng. Đối với người dạng này, La Niên Cao cũng không tính xem thường, nhưng cũng không có hảo cảm, không muốn vào lúc đến, chỉ trông thấy người này chừng 30, khí khái hào hùng cương nghị. Khí độ trầm ổn, xem xét là được đại tướng chi phong, để cho người ta xem xét liền say mê, trong lòng lập tức đổi cái nhìn không ít. Sau đó, La Niên Cao lại hỏi một chút trong thành công việc, Chu Vân Long đều đáp, nói, mời quân môn yên tâm, trong thành quân đội đều ước thúc, sẽ không làm ra nhiễu loạn, như vậy cũng tốt, vương thượng tất có ân chỉ, ngươi liền chờ đãi. La Niên Cao nghe gật gật đầu, lại trấn an vài câu, liền làm lui xuống, trở ra phủ tướng quân, nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Chu Vân trong lòng Long có chút phức tạp, lấy hắn tính tình, lúc đầu khó mà làm việc này, là Lý Thành chỉ riêng trị quân có phương pháp. Nói thực tế, một số người tuy có ý nghĩ, lại khó mà đối kháng. Có thể giết Lý Thành ánh sáng, chỉ có chính mình, cũng không thể để Lý Thành chỉ riêng kiên quyết chống cự. Kết quả mọi người cùng nhau là Ngụy Việt chôn cùng. Chẳng qua như vậy, Lý Thành chỉ riêng mặc dù không phải là của mình chủ nhân, thí chủ không tính là, nhưng lại đúng trên chính mình ti. Cái này thì bên trên mũ liền muốn mang theo. Có lẽ về sau con đường liền muốn nhiều chút long đong. Ai cũng không thích loại bộ hạ này. Còn tốt tuy chỉ đúng ở chung được một hồi, nhưng hai cái này tướng quân còn tương đương khách khí. Nghĩ như vậy, Chu Vân Long quay người rời đi. La Niên Cao khiến cho đem trong thành các loại sổ sách mỏng sửa sang lại, cùng sở quân làm lấy giao tiếp, cũng nên bận rộn một thời gian. Còn về sau mình tiền đồ như thế nào, Chu Vân Long nhưng cũng coi nhẹ mấy phần. Phủ tướng quân, bên trong phòng tiếp khách, La Niên Cao ngồi ngay ngắn ở chỗ mình. Ngươi cảm thấy người này như thế nào? La Niên Cao hỏi. Bành Quốc Trung bên ngoài thô kệch, bên trong tinh tế, sờ lên đầu nói, người này nhìn qua có chút bản lĩnh, như vậy cũng tốt. Hướng vương thượng tấu, đối với quy hàng địch tướng, nào có thể sử dụng, nào không thể dùng, đương nhiên quyết định bởi tại vương thượng cùng binh bộ, nhưng thu hàng người trong cuộc cách nhìn cũng tương đối quan trọng. Nói chút lời nói, qua chút thời gian, Bành Quốc Trung liền khom người nói, đều đẹp trai, người vội vàng tiến quân, hai ngày ngủ không được ngon giấc, hiện tại đánh hạ thành này, ngài liền nghỉ ngơi một chút, đều bên trong việc nhỏ, liền từ mặt tướng trước xử lý, chờ ngày mai ngài tỉnh lại, lại giao liễu xoa dùng. La Niên Cao hoàn toàn chính xác mệt mỏi, nghe lời này, cười, người cũng lão binh đầu xuất thân. Ngươi làm việc, ta không có không yên lòng. Hôm nay liền ngươi đến xem. Bành Quốc Trung sau khi rời khỏi đây, con rể của hắn Ngô Hưng Tông liền đi theo. Ngươi cũng trở về đi ngủ lại, ban ngày chiến một trận. Bành Quốc Trung nói, ta không mệt, nhạc phụ đại nhân đều tại chịu đựng, ta sao có thể đi ngủ. Ngô Hưng Tông nói, Bành Quốc Trung nghe, gật đầu, không có nói nhiều. Lúc này ở phía xa lại có tuần tra bộ pháp âm thanh, nghe đã cảm thấy túc sát. Trông thấy bốn bề vắng lặng, đột nhiên thấp giọng nói, ngươi danh tiếng ra quá thịnh. Ngô Hưng Tông khẽ giật mình, lúc này mới đi ra ngoài dò xét một chút xung quanh, đều vắng vẻ bất động thân binh. Nơi xa còn có quan bế đường đi, người người cũng không dám đốt đèn, nhìn rất u tĩnh. Nơi xa có keng keng rung động đống lửa, đây là trên đường tuần tra cứ điểm. Hiện tại tháng 12, binh sĩ dạ tuần cũng rất vất vả, không có người nói lời này. Lúc này Ngô Hưng Tông trầm tư, hỏa dịch chiếu vào mặt của hắn, đen thẫm có chút khó lường, nhắc tới cũng kỳ quái. Ngô Hưng Tông tuy là Bành Quốc Trung con rể, Bành Quốc Trung nhưng cũng thường xuyên cảm thấy hắn có chút cảm giác cao thâm khó dò. Loại cảm giác này nói không rõ, không nói rõ, còn xin nhạc phụ đại nhân chỉ điểm. Ngô Hưng Tông chỉ cau mày, thật lâu mới nói, quân ta quy củ, phụ tử, nhạc phụ cùng con rể, cũng không thể tại một trong quân. Hiện tại ngươi quân chức thấp, còn không sao, đến phó vệ tướng liền phiền toái, mà lại ngươi danh tiếng quá đủ, mấy lần chiếm công đầu, chân thực làm cho người ta đỏ mắt, ta liền xem như phó đô chỉ huy cũng ép không được. Bành Quốc Trung thanh âm có vẻ hơi bất đắc dĩ nói, lần này lại lập công lớn, ta cảm thấy ngươi có thể đi diễn võ đường. Lại đi diễn võ đường? Không tệ, diễn võ đường phân cấp 3. Bậc thứ nhất đúng hòa trưởng thăng phó đội trưởng, ngươi đã đi qua. Cấp thứ hai đúng doanh chính thăng phó vệ tướng, ta bán chút mặt mũi, ngươi bằng chút công lao, để đều đẹp trai đề cử đi. Tin tưởng đều đẹp trai cùng ngươi đồng liêu đều buông lỏng một hơi, ngươi sau khi ra ngoài liền không tại bản đều. Sau khi ra ngoài chưa hẳn, lên thẳng phó vệ tướng, nhưng chí ít có tư lịch. Bành Quốc Trung cười khổ một cái, mặc kệ điều đến đó đều có tiền đồ. Ngươi cảm thấy thế nào? Trên mặt Ngô Hưng Tông thâm trầm, lại khẽ khom người nói. Vâng, Duy Nhạc phụ chỗ mệnh, mặc dù từ bỏ trước mắt trực đảo Hoàng Long cơ hội. Có chút đáng tiếc, nhưng luôn có chút đền bù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.